Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, chương 188, Tiểu Y Tiên mạnh mẽ. Ta đây tôn nữ từ nhỏ bị ta nuông chiều. Kính xin không lấy làm phiền lòng. Giờ khắc này, Hồ Càn hoàn toàn không có ngày xưa như vậy phó viện trưởng uy nghiêm. Càng giống như là một bởi vì tiểu bối làm sai chuyện mà xin lỗi trưởng bối. Điều này làm cho đến không ít người mở rộng tầm mắt. Tiêu Sắt cũng là đoán ra Hồ Càn có việc cầu xin chính mình. Liền uyển chuyển nói, phó viện trưởng, cảm tạ mấy ngày liên tiếp chăm sóc. Nếu là có chuyện, đủ khả năng trong phạm vi, Tiêu Sắt có thể thay ngươi làm được. Nghe vậy, Hồ Càn sững sờ, trong lòng đối với Tiêu Sắt hảo cảm sâu hơn một phần. Chợt mỉm cười nói, lão phu vừa vặn có chuyện muốn xin nhờ ngươi. Cô gái nhỏ này thực lực bây giờ là 2 sao đấu sư. Từ khi nhìn thấy ngươi cùng Tiểu Y Tiên trưởng lão cùng với Trúc Thanh tiểu cô nương sau, nhận lấy kích thích, cũng muốn rất nhanh tiến vào bên trong sân tu luyện. Lúc này mới không biết tự lượng sức mình tham gia nội viện chọn lựa cuộc thi. Ta biết ngươi là một tên tứ phẩm trở lên luyện dược sư. Bởi vậy kéo xuống nét mặt già nua muốn mời ngươi giúp ta này tôn nữ luyện chế một viên ba vân thanh. Linh đan, ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt nghe vậy, trong lòng một trận kinh ngạc, cảm thán hổ ra có một ông nội tốt đồng thời. Chợt từ nạp giới lấy ra một cái bình ngọc đưa tới Hồ Càn trước người. Cười nói, cũng không phải đại sự gì. Ta đây vừa vặn thì có một viên. Hồ Càn tiếp nhận đan dược đưa cho hổ ra. Đa tạ, ta cũng biết luyện dược sư quy củ. Đây là 3 phân dược liệu. Còn có một cuốn huyền giai đấu kỹ xem như là thù lao. Vừa nói, Hồ Càn từ nạp giới lấy ra 3 phân dược liệu. Tiêu Sắt không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận rồi. Nếu là chối từ, chỉ sợ cũng đến liên tu bất tận. Vì là tôn nữ lấy một viên tam văn thanh linh đan, Hồ Càn liền bắt đầu rồi chính sự. Không lâu lắm, Tiêu Sắt, Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh cùng với còn lại lên cấp nội viện học viên. Ở Hồ Càn dẫn dắt đi, cưỡi lên phi hành ma thú sư thiếu thú, đi tới nội viện, bầu trời xanh thẳm bên trên, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, 10 con to lớn sư thiếu thú kích động cánh, dốc lòng cầu học sân cái kia kéo dài vô tận phía sau núi bay lượn mà đi. Sư thiếu bầy thú ở ngoài, là Hồ Càn, Tiểu Y Tiên cùng với 3 vị ngoại viện trưởng lão, bọn họ thành rưỡi giác hình dáng. Bảo vệ quanh toàn bộ phi hành đội. Bởi vì 5 người một tổ duyên cớ, giờ khắc này Tiêu Sắt vị trí sư thiếu thú trên, trừ Chu Trúc Thanh ở ngoài, còn có 3 người khác, Hàn Nguyệt cùng với 2 gã khác diễn viên quần chúng nữ sinh. Tiểu Y Tiên bởi vì sư thiếu thú là chuyên môn vì là học viên chuẩn bị duyên cớ, nhiều hơn 1 người, cho nên nàng lựa chọn cùng Hồ Càn đẳng nhân đồng thời phi hành. Tiểu Sắt, lẽ nào nội viện này ở trong núi thẳm sao? Nhìn biến mất ở cuối tầm mắt già nam học viện, Chu Trúc Thanh không nhịn được hiếu kỳ, lên tiếng dò hỏi. Có lẽ vậy, có người nói nội viện này vô cùng thần bí, chính là một ít nội viện học viên không có chuyên môn sư thiếu thú dẫn đường cũng sẽ không tìm được con đường quay về. Tiêu Sắt nói, đứng sư thiếu sau gáy nơi, hắn che ở Chu Trúc Thanh mấy người trước người. Nhàn nhạt đấu khí màu xanh từ trong cơ thể hắn thẩm thấu mà ra, tương nghênh diện mà đến cuồng phong hết mức ngăn cản. Tại đây loại trường hợp, hắn tự nhiên không thể nói tự mình biết nội viện này rất dễ dàng gây nên những người khác hoài nghi. Mấy vị học tỷ biết không? Chu Trúc Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Nguyệt 3 người. Ở nàng trong nhận thức biết, Hàn Nguyệt mấy người đã nhập học có một đoạn thời gian, nên rõ ràng một ít liên quan với nội viện bí ẩn. Ta cũng không rõ lắm. Nội viện rất là bí ẩn. Cho dù là Hồ Càn phó viện trưởng tôn nữ Hồ gia cũng không biết. Hàn Nguyệt lắc lắc đầu, âm thanh lành lạnh nói, cùng Tiêu Sắt như thế, coi như biết, nàng cũng không có thể nói lung tung. Nếu bị hữu tâm nhân nghe được khó tránh khỏi sẽ trêu chọc đến một chút phiền toái. Đi tới chẳng phải sẽ biết. Tiêu Sắt đầu cũng sẽ không khẽ cười nói. Giờ khắc này, trong lòng hắn, cái kia dị hỏa sức hấp dẫn, càng ngày càng sâu cắt. Hắn biết, Vẫn Lạc Tâm Viêm dĩ nhiên không xa. Xuyên qua một mảnh lại một mảnh không nhìn thấy bờ mênh mông biển rừng. Ở hồ càn dẫn dắt đi. Sư thiếu thú phi hành đội ngũ đáp xuống một chỗ quỷ dị trong khe núi. Tiểu sát, sẽ không phải đây chính là nội viện sao? Từ sư thiếu thú hạ xuống, Chu Trúc Thanh đánh giá mắt bốn phía. Sau đó đối với Tiêu Sát hỏi. Tiêu Sát sờ sờ Chu Trúc Thanh đầu, khẽ cười nói, lúc trước hổ càn viện trưởng không phải đã nói sẽ có một hồi đặc thù thi đấu sao? Hay là chính là chỗ này? Hai người đang khi nói chuyện, hổ càn vung tay lên, một đạo kỳ dị năng lượng tự trong tay bắn mạnh mà ra, mang theo một sao sao gợn sóng. Một lát sau, gợn sóng bên trong từ từ hiện ra một tấm có tới 7-8 trượng có hơn cửa lớn màu bạc. Cửa lớn màu bạc từ từ mở ra, ánh vào mọi người mi mắt chính là cùng khe núi hoàn cảnh tuyệt nhiên bất đồng mặt khác một phen. Tình cảnh khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, phảng phất không nhìn thấy phần cuối. Theo ta vào đi thôi. Hổ càn phất phất tay, trước tiên đi vào cửa lớn màu bạc. Sau đó, mấy chục tên học viên đầy mặt tò mò đi theo. Không gian tỏa sao, nhìn những kia tiến vào cửa lớn màu bạc người như tiến vào một không gian khác giống như biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Sát trong lòng nỉ non một tiếng, chợt mang theo con mèo nhỏ, Hàn Nguyệt mấy người cất bước đi vào cửa lớn màu bạc. Ở tất cả mọi người sau khi tiến vào, cửa lớn màu bạc trong nháy mắt biến mất, khe núi lại khôi phục nguyên trạng. Tiến vào cửa lớn màu bạc, mọi người chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt, hai chân chính là đạp ở một mảnh rộng lớn vô ngần trong rừng rậm. Rừng rậm lối vào, thình lình đứng hai tên ông lão, ở tại bọn hắn phía sau, là chừng 20 tên ngực đeo bảo tháp đồ văn huy chương trẻ tuổi người. Hổ ông lão, ngươi vẫn là chuẩn như vậy lúc, năm nay có phải là đụng tới hạt giống tốt? Hai tên lão giả kia nhìn hổ càn đẳng nhân đến, cười ha hả nói, đó là tự nhiên, chỉ sợ sau này đều khó hơn nữa xuất hiện ưu tú như thế. Hổ càn đi tới hai tên ông lão trước, người, cười cợt, chỉ về phía sau tiểu y tiên, vị này chính là ta ở trong thư nhắc qua tiểu y tiên trưởng lão. Nghe vậy, cái kia hai tên trưởng lão nhìn, từ trên xuống dưới, tiểu y tiên, chỉ chốc lát sau, hít sâu một hơi, thở dài nói, ách nan độc thể quả nhiên bất phàm, hơn nữa tu vi đã đạt đến đấu hoàng thất tinh, chỉ sợ nội viện ngoại trừ đại trưởng lão, không ai có thể thắng được tiểu y tiên trưởng lão rồi. Hai vị trưởng lão quá khen, tiểu y tiên khẽ cười nói, ha ha, tiểu y tiên trưởng lão, sau đó Tiêu Sắt bọn họ sẽ cùng này quần nội viện học sinh cũ tiến hành một hồi hỏa năng săn bắn cuộc thi, ngươi hãy cùng ta đi thấy đại trưởng lão đi. Hổ càn cười nói, nghe vậy, tiểu y tiên khẽ gật đầu, Tiêu Sắt lại đây dưới. Hổ càn chạm đích quay về Tiêu Sắt giơ giơ lên tay. Chờ Tiêu Sắt đi tới trước mặt sau, giới thiệu, hai vị này là nội viện Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão. Sau đó có chuyện gì có thể tìm bọn họ. Ha ha, tên tiểu tử này chính là năm nay chọn lựa cuộc thi người thứ nhất. Không chỉ thực lực rất mạnh, bản thân càng là một vị cấp cao luyện dược sư, liền ngay cả đẳng cấp cao nhất tam văn thanh linh đan đều có thể tùy ý luyện chế. Cấp cao luyện, dược sư, nghe vậy, Tô Khánh hai vị trưởng lão sáng mắt lên, trên dưới đánh giá Tiêu Sắt một phen, ngạc nhiên phát hiện lại không cách nào nhìn thấu người sau. Không khỏi yên lặng, chợt mỉm cười nói, quả nhiên bất phàm, sau đó có chuyện gì? Có thể trực tiếp tới tìm chúng ta hai người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021. 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.